Chương 458, ta xem như là nhìn thấu ngươi. Nhiễm Tĩnh liên tục gật đầu, hỏi, lần trước hai tôn hùng lớn, chính là thiên duyệt người của quán rượu đưa tới Thẩm Mi Trang gật đầu. Vậy, thật sự là quá tốt, đầu lưỡi ta của ta dường như vẫn giữ lại tôn hùng thừa hương. Nhiễm Tĩnh vẻ mặt dư vị vô cùng biểu tình. Ngươi nửa tháng không có đánh răng, Lưu Húc trêu ghẹo nói. Chủ cho thuê nhà Nhiễm Tĩnh huy vũ năm đấm trắng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đập một cái Lưu Húc bả vai. Quách Hải Tảo ở một bên che miệng cười trộm. Nhiễm Tĩnh lập tức rời đi mục tiêu, lạnh rên một tiếng, hỏi đều, liền ngươi cũng cười ta. Quách Hải Tảo sợ đến vội vã rụt cổ một cái, biểu thị không dám. Hành Nhiễm Tĩnh nhãn châu xoay động, không biết nghĩ đến ý định quỷ quái gì. Quách Hải Tảo thân thể run lên, có một loại dự cảm bất tường. Sáu người lại ngồi trong chốc lát, sau đó đi ô tô đi trước Thiên Duyệt Tửu Điếm. Ăn hải sản không thích hợp uống địa, Lưu Húc điểm hai chai rượu chát. Kết quả, Nhiễm Tĩnh chính mình liền uống chọn một chai số lượng. Thẩm Mi Trang uống hai chén, Lưu Húc không uống, mà là không ngừng ăn hải sản. Rượu còn dư lại bị nhan băng, Quách Hải Tảo cùng Bạch Diễm Ni phân. Sáu người vừa ăn vừa nói chuyện, quan hệ lại một bước gần hơn. Nhiễm Tĩnh uống hơi có chút nhiều, nhìn một cái Lưu Húc dĩ nhiên không uống rượu, nhất thời hào khí bằng rượu, nói ra, chủ cho thuê nhà, ngươi là không phải nam nhân, dĩ nhiên một chén rượu đều không uống. Nhiễm Tĩnh, ngươi đừng đùa giỡn rượu điên a. Lưu Húc vẫn cảm thấy Nhiễm Tĩnh dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Tuy là loại phách lối này có điểm khả ái cũng có mùi vị. Nhiễm Tĩnh ba vô bàn ở, đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hộc mùi rượu nói, chủ cho thuê nhà, ngươi coi thường ta Nhiễm Tĩnh, ngươi không nên ép ta à. Lưu Húc giả trang bị sinh khí nói ra, uống rượu phải có rượu phẩm. Nhiễm Tĩnh cùng Lưu Húc trong lúc đó mang theo Thẩm Mi Trang, Nhiễm Tĩnh có điểm sinh khí, vòng qua Thẩm Mi Trang, đứng ở Lưu Húc thân thủ, đôi tay đè chặt bờ vai của hắn. Chủ cho thuê nhà, ngươi nói cái gì, ngươi dám nói ta cái này vũ trụ siêu cấp vô địch đẹp. Thiếu nữ không có rượu phẩm ngươi lặp lại lần nữa. Nhiễm Tĩnh thân thể có chút bất ổn, say rượu dáng dấp phối hợp điểm mỹ dung nhan, có khác phong tình. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, nói ra, ta muốn là uống say, ngươi trả tiền bên trong bao gian lặng ngắt như tờ. Trong nháy mắt, Nhiễm Tĩnh lộ ra nụ cười ngọt ngào, túi người xuống, từ phía sau dán hắn mặt, cực kỳ chân chó cười nói, chủ cho thuê nhà, đừng nhỏ mọn như vậy nha, ta sai rồi, ta không phải bức ngươi uống rượu. Đừng sinh khí, có được hay không, có được hay không vậy. Những nữ nhân khác đều bị Nhiễm Tĩnh làm nũng dáng dấp chọc cười. Biết lỗi rồi Lưu Húc đương nhiên sẽ không thực sự sinh Nhiễm Tĩnh khí. Nhân gia đã biết tha thứ Tiểu Tĩnh, có được hay không Nhiễm Tĩnh lại bắt đầu lay động làm nũng. Biết sai có thể thay đổi, hữu nghị mạc đại đâu chỗ này, ta bỏ qua cho ngươi, lần sau nhớ kỹ đàng hoàng một chút. Lưu Húc chứng trạc đàng hoàng nói rằng, là vâng đúng, chủ cho thuê nhà đại nhân. Nhiễm Tĩnh dùng sức kéo đi một cái Lưu Húc. Sau đó nàng mịch có cười hì hì đi trở về chỗ ngồi. Nhiễm Tĩnh cười híp mắt nói ra, chủ cho thuê nhà, đến tương lai ta có phòng ốc của mình, không cùng ngươi ở cùng nhau, ngươi còn có thể mời ta ăn cơm không, không có ý tứ. Mị thực quỹ đối với khách trọ hữu hiệu Lưu Húc lập tức từ chối thẳng thắn. Quỷ hẹp hỏi ta nhưng là đại mỹ nữ, ai rất nhiều nam nhân muốn mời ta ăn, đều không có cơ hội hành, lại nói, Nhiễm Tĩnh chừng Lưu Húc liếc mắt, ngươi đều đã xem lần ta, không có chút nào phụ trách, ta xem như là nhìn thấu ngươi. Nàng lúc nói chuyện, cái kia hờn dỗi hơi say răng dấp, không giống như là sinh khí, càng giống như là đang liếc mắt đưa tình. Bên trong bao gian lại một lần nữa vắng vẻ không tiếng động. Bạch Diễm Ni lạnh rên một tiếng đánh vỡ trầm mặc. Nhan Băng kinh ngạc hỏi, thần tượng, hai người các ngươi lúc nào phát triển đến loại trình độ này? Khao y Lưu Húc liền vội vàng nói, các ngươi ngàn vạn lần chớ nghĩ sai, là Nhiễm Tĩnh thích mặc đồ ngủ tùy tiện chạy, kết quả ta lên lầu thời điểm đụng tới. Nhiễm Tĩnh lập tức bất phục nói ra, ta không tin ngươi nhất định là đã sớm có ý đồ với người ta, cho nên tránh ở dưới lầu, vừa nghe đến tiếng bước chân liền lập tức đi lên. Ta xem như là nhìn thấu ngươi. Lời vừa nói ra, còn lại bốn nữ nhân cùng nhau nhìn chằm chằm Lưu Húc. Lưu Húc vừa thấy Nhiễm Tĩnh lại muốn chơi xấu, ho nhẹ một tiếng, nói ra, tiền cơm. Nhiễm Tĩnh lập tức biến sắc mặt tươi cười, nhưng Bạch Diễm Ni nhẹ rên một tiếng, nói ra, cùng lắm thì ta trả dường như chịu đến cổ vũ, lại một lần nữa biến sắc mặt, Nhiễm Tĩnh vinh váo tự đắc nói ra, chủ cho thuê nhà, ta hôm nay liền muốn vạch trần ngươi đê hèn hành động. Lưu Húc nhìn một cái này kẻ tham ăn thậm chí ngay cả tiền cơm đều không để ý, động linh cơ một cái, nói ra, thần thủy. Nhiễm Tĩnh sửng sốt một chút, không tự chủ được nhìn thoáng qua Lưu Húc phía dưới, sau đó khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ hơn, vội vàng ngẩng cao đầu, vừa thẹn vừa hận nói ra, ta chịu thua chủ cho thuê nhà, chúng ta không để yên ngươi quá hèn hạ. Lưu Manh đại Lưu Manh nói xong lời cuối cùng, nàng nói đều bất lợi lấy. Nàng nói chuyện như vậy à, đột nhiên để Lưu Húc nghĩ tới tiểu kết ba, khao y, tiểu kết ba đã không phải lắp bắp thần thủy cùng đê tiện có quan hệ gì, Lưu Húc mạc danh kỳ diệu, nhưng tỉ mỉ hồi ức Nhiễm Tĩnh ánh mắt cùng với ngày đó tình hình, bừng tỉnh đại ngộ, Nhiễm Tĩnh lần đầu tiên uống trộm thần thủy thời điểm, chính là thấy cái không nên thấy đồ đạc. Còn lại bốn cái lòng hiếu kỳ của nữ nhân hoàn toàn bị Nhiễm Tĩnh câu dẫn lên, ngay cả đơn thuần ngây thơ Quách Hải Tảo, đều biết bên trong nhất định là có chuyện gì. Tiểu Húc, chuyện gì xảy ra? Thẩm Mi Trang nhẹ nhàng lay động cốc có chân dài, tự tiếu phi tiếu nhìn Lưu Húc. Không có gì a, Lưu Húc liền vội vàng nói, ta là nói, nàng nếu là còn dám đùa giỡn rượu điên, ta liền không cho nàng uống thần thủy. Các ngươi cũng biết Nhiễm Tĩnh trang điểm, chỉ có thần thủy mới có thể làm cho nàng vẫn không phải mọc mụn trứng cá, da thịt cực kỳ tốt. Bạch Diễm Ni có điểm tâm hồ lão, nàng mặc dù không thích Lưu Húc, nhưng từ bắt đầu uống thần thủy, không ít nhận biết nàng nhân khen nàng da thịt thay đổi xong, người cũng thay đổi xinh đẹp, đã đối với thần thủy có trong lòng ỷ lại. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.